với bàn tay không tương tích, cầm thuốc độc sẽ không bị thuốc độc nhiễm hại. Cũng vậy, với người không làm ác thì không bị bao giờ bị ác nó làm hãm hại chúng ta, nó làm khổ đau chúng ta. Ở đây chúng ta từng là nhà nông, chúng ta biết chúng ta trộn thuốc sâu hay là chúng ta trộn thuốc rầy, chúng ta trộn mấy loại phân, chúng ta hay đi rải ruộng hay đi bón các loại hoa màu, thì nếu mà chúng ta có một vết đứt gì đó thì chúng ta nếu mà trộn đi các loại phân hay là các loại thuốc đó, chúng ta sẽ bị nó ăn ruồng, mà người ta hay gọi là mạch lương á. Thì những người nhà nông ngày xưa có vết trầy xước mà không bảo vệ kỹ mà sử dụng các loại thuốc như vậy, có khi người ta cưa cả bàn tay, nguy hiểm lắm, hoặc là ăn lỡ cả bàn tay. Thì đây cho Đức Phật cho thí dụ rất là chính xác, phải nói là thí dụ rất là chính xác. Với bàn tay không tương tích, cầm thuốc độc sẽ không bị thuốc độc nhiễu hại. Như vậy thì một cái người này bàn tay người ta không có trầy xước, người ta trộn thuốc rồi sau đó người ta đi rửa cũng không đến đổi nào. Như vậy thì ở đây Đức Phật mới nói là với người không làm ác thì không bao giờ bị ác hại. Cái câu này quá rõ ràng, một cái ví dụ rất là hiển hiện như vậy. Cho nên câu này nó cũng xuất xứ từ một cái tích truyện kinh Pháp Cú, là có một nữ thí chủ này trong cuộc đời tu tập đã chứng được quả vị Tu Đà Hoàng. Tu Đà Hoàng là một cái quả vị đầu tiên trong tứ quả thanh văn. Chúng ta đã học trong cái phẩm A-la-hán, tôi có phân tích các vị một chút xíu rồi đó. Nhưng mà các vị nên nhớ, cho dù chứng thánh quả là Tu Đà Hoàng thì người này vẫn còn sống trong dòng tham ái. Nên nhớ là như vậy. Cho nên cái vị này vẫn là có gia đình, tức là sau đó một lý do nào đó cô này có chồng. Nhưng mà có chồng đó là một thợ săn. Thì thường thường thợ săn thì phải chuốt cung tên và tẩm thuốc độc để cho người chồng đi săn bắn. Nhưng mà một cái người mà chứng quả Tu Đà Hoàng là cái nền người này đã ly được cái chuyện ác, nó không có tạo ác nghiệp bằng cái con đường sát sanh. Nhưng mà bây giờ do có chồng như vậy phải chuốt cung tên cho chồng đi săn. Và vì vậy có một số thầy tỳ kheo mới thưa hội với Đức Phật rằng là một vị đã chứng quả Tu Đà Hoàng mà bây giờ phải làm chuyện đó, chuốt cung tên cho chồng đi săn bắn như vậy, người này có thối quả vị hay không? Thì Đức Phật mới nói cái câu kệ của kinh Pháp Cú này: với bàn tay không tương tích, cầm thuốc độc sẽ không bị thuốc độc nhiễm hại. Thì ở đây chúng ta thấy rất rõ là như nếu tâm hồn chúng ta thuần lương thì chúng ta làm bất cứ một hành động nào chúng ta cũng ít bị quả báo. Mà một người thuần lương rồi khó khi nào mà khởi một cái niệm ác để hành động ác lắm. Như vậy thì tôi muốn nói ở đây, với người không làm ác thì không bao giờ bị ác hại. Thì ở đây chúng ta thấy điều gì? Cái câu này á, nó chưa phản ánh chính xác với cái này. Có nghĩa là cái người đã thật sự thường luôn mà làm một hành động đó, nhưng mà không phải là giống như người mà còn đầy nghiệp chướng để tạo. Tôi giảng cái bài giảng làm bạn với ma, các vị nào có nghe các vị về nghe lại. Tôi mới nói trong tứ nhiếp pháp của Bồ Tát, nó gồm bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự. Trong cái đồng sự của Bồ Tát á, là cái gì? Nếu muốn độ người làm kỹ nữ thì mình phải kỹ nữ hàng siêu hơn họ mình mới độ được họ. Mình muốn độ một kẻ ăn cướp, mình phải là ăn cướp hàng siêu hơn họ mới độ được họ. Mình muốn độ được kẻ xấu nào đó, mình phải là kẻ làm xấu siêu hơn họ mới độ được họ. Tôi nói cái này có những người hiểu lầm. Người hiểu lầm nói là tôi nói như vậy rất là nguy hiểm. Ở chỗ là ví dụ một kẻ ăn cướp đó, mình ăn cướp còn hơn họ nữa mình mới độ được họ. Cái này các vị hiểu có mực mà không có mẹo. Cái người này sở dĩ trở thành kẻ ăn cướp siêu, nhưng mà không phải là tàn ác như vậy. Người này đủ sức võ nghệ, đủ sức tài ba, đủ sức gì đó đó, có thể là cướp giật này kia kia nọ hạng siêu mà tất cả những cái kẻ khác không thể làm bằng. Nhưng mà họ không phải là họ tổn hại đến người khác. Cái hàng siêu họ lấy được đồ mà họ không giết người. Còn cái hàng tầm thường muốn lấy được đồ tầm thường cũng giết người nữa. Bây giờ chuyện ăn trộm chó tầm thường hay là phi thường? Cái chuyện ăn cắp một cái con chó là bị rất là bình thường, nhưng tại sao họ phải giết người? Bởi vì những kẻ này tầm thường quá, cho nên ăn cắp một con chó thôi mà nó vô tình nó vi phạm đến hình sự, tức là để tổn hại người khác, thậm chí giết người khác. Đúng là không đủ bản lĩnh, không có khả năng, khả năng quá kém nó mới như vậy. Chứ còn khả năng siêu người ta ăn cắp con chó đó là ăn cắp con chó đố mà ai có thể bắt được hay là ai có thể mà theo dõi được. Đó là hạng siêu, nó là như vậy. Cái này tôi cho thí dụ thôi, nhưng mà tôi muốn nói với các vị cái gì? Chính cái chỗ muốn độ người thì phải vào trong đó. Cho nên có một cái câu rất là dân gian của Việt Nam mà nói câu gì? Không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp, là cái chỗ này. Chính vì chỗ đó bản thân chúng ta phải mạo hiểm trong tất cả mọi tình huống, mà đó là chúng ta thật sự là trang nghiêm, thật sự là thanh tịnh, hay là thật sự là thuần thiện. Trong cái câu này so sánh hơi bị khập khiễng giữa cái thí dụ và cái này. Bởi vì cái thí dụ là cái bàn tay người này đụng vào thuốc độc, còn ở đây nó lại là đưa ra cái hành động là với người không làm ác. Có nghĩa là cái này nó lại không đúng ở chỗ là người này vẫn ở môi trường ác, hoặc thậm chí rơi vào trong trường hợp đó và làm những việc như thế đó, nhưng mà lại là khác đi với những người làm với nhiễm ô. Những người đồng hành như vậy, ví dụ bây giờ muốn độ kỹ nữ thì người ta cũng sống hòa trong môi trường kỹ nữ mà người ta lại không nhiễm cái môi trường kỹ nữ. À, cái này mới hay á. Ý này nó nói như vậy mới đúng, còn cái câu sau này đưa ra một cái này không biết là trong quá trình chúng ta biên tập lại nó có thiếu cái gì hay không. Như vậy thì nó không có ăn khớp với cái thí dụ chúng ta nêu ra. Ví dụ bây giờ môi trường này là những cái đứa này nó nghiện ma túy, nhưng mà mình sống trong môi trường đó, mình tìm cách để độ nó mà mình không nghiện, cùng sống với nó mà không nghiện. Cũng như Tổ Huệ Năng sống trong thợ săn, cùng ăn uống tất cả mọi thứ như thợ săn mà lại không nhiễm. Để rau luộc trong nồi thịt mà ăn rau không ăn thịt đó. Ví dụ vậy, tất cả những cái môi trường đó mà chúng ta vẫn giữ được đạo tâm, đây là điều quan trọng. Cho nên ở đây cái câu này nó làm chúng ta phải coi lại cái ý nghĩa của câu này. Có nghĩa là tôi đã từng thí dụ cho các vị giống như Đức Phật là viên kim cương vậy đó. Đức Phật hay là các bậc thánh hay là những người sống thanh tịnh hay là những người ngộ đạo, nó giống như viên kim cương ấy. Mà đã là kim cương rồi, các vị có thảy bất cứ một môi trường nào nó cũng không bao giờ thấm được. Cũng vậy, một người hoàn toàn với bàn tay không thương tích là chỉ cho một người hoàn toàn lương thiện, thì có hành động chúng ta thấy dường như là sống trong môi trường ác hay là thậm chí làm ác, nhưng không thể nào vượt quá được quy luật của nhân quả hay là làm ác hơn nữa được. Chúng ta phải lấy là như vậy. Thì cái câu này nó giải thích như vậy nó mới thích hợp với cái tiền đề mà Đức Phật đưa ra một thí dụ này ha. Thì cái này có thể chúng ta nghiên cứu lại sau.